dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, quyền thủ hợp đồng. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói nhường ngươi cẩn thận mặt đất. Cẩn thận mặt đất, ngươi còn chủ động đem hắn hướng mặt đất mang. Masurama Iwa thanh âm bất mãn hết sức. A, chẳng lẽ ta mặt đất kỹ thuật liền có ngươi nói kém như vậy? Aaron thanh âm lại là phẫn nộ, lại mang theo một tia không cam lòng. Ta vừa rồi lập tức liền hoàn thành sau lưng Rienek cượt chốc. Nếu như ngươi chậm một chút nữa kết thúc hiệp một, hắn hiệp một liền bị ta TKO. Đánh giám, người ta là biết hiệp một lập tức sẽ kết thúc, mới không có tốn sức cùng ngươi náo. Đó là tại tiết kiệm thể lực. Ngươi lúc nào thì có thể thành thục một điểm. Tiếp tục như vậy, ngươi làm sao tham gia siêu tân tinh đại hội? Rõ ràng đứng thẳng là ưu thế của ngươi. Ngươi là đầu óc có bệnh phải cứ cùng người ta đánh dưới đất là a? Masuyama Iwa tức giận một quyền nện ở phòng thay quần áo trong hộp tủ. Một tiếng to lớn phanh vang nhường Aoki Tsukasa bí mật quan sát trong đôi mắt lóe lên một tia khiếp. Sợ sắt ngăn tủ đều cho Masuyama Iwa một quyền đánh móp méo. Aaron trầm mặc nửa ngày, chợt lại châm chọc khiêu khích dâng lên. Vâng, ta đích xác không được. Vậy ngươi đi tìm cái kia đầu chọc thay ta thi đấu đi. Được rồi, Masurama Iwa biểu lộ tràn đầy không dám tin. Đi về trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Aaron. Hắn vô cùng thân hình cao lớn tựa như một con kinh khủng gấu ngựa. Ngươi có ý tứ gì? À, Aaron biểu lộ có chút sợ, nhưng lại vẫn từ cứng cổ nói. Chẳng lẽ không phải, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? Ngươi sớm liền cảm thấy ta người này không làm nên chuyện, nghĩ biến thành người khác tới nâng, chẳng lẽ không đúng không? Ngày hôm qua đầu chọc ngươi thật thưởng thức a. Hắn đi về sau ngươi cùng ta đàm hắn trọn vẹn nói chuyện nửa giờ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Đừng tưởng rằng ngươi là thúc thúc ta, ta liền phải chuyện gì tất cả nghe theo ngươi. Dựa vào cái gì ta mặt đất kỹ thuật trong mắt ngươi cứ như vậy không thể tả? Đúng thì thế nào? Masuyama Iwa trợn mắt tròn xoe. Ngươi liền một tân thủ mặt đất trói buộc đều kiếm không ra, còn chủ động đi cùng con nhện đánh mặt đất. Liền ngươi dạng này bộ dáng, còn cảm giác mình rất lợi hại. Thảo. Aaron liền đẩy ra Masuyama Iwa, cắn chặt răng, trong mắt lửa giận đều muốn phun ra ngoài. Ta nói, hắn chỉ là vận khí tốt, một lần nữa hắn khóa 100 lần cũng không khóa lại được ta. Ngươi, Masuyama Iwa biểu lộ kinh ngạc bên trong vừa có vô cùng thất vọng. Ngươi lúc nào thì biến thành dạng này rồi? Aaron hai quả đấm nắm chặt, con mắt thoạt nhìn đều là toàn màu đỏ tươi. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Ta không có xem thường ngươi. Masuyama Iwa cố nén phẫn nộ, nỗ lực bằng phẳng lấy ngữ khí. Nhưng Aaron đã nộ khí cấp trên, hoàn toàn kéo không trở lại. Tốt, ngươi cảm thấy hắn so với ta mạnh hơn đúng không? Ngươi xem ai đều so với ta mạnh hơn. Ta ngoại trừ điểm này đứng thẳng kickboxing bên ngoài kỹ thuật, ngươi cái gì đều chướng mắt. Muốn là như thế này ta còn đánh cái gì tổng hợp cách đấu? Ta hắn sao đánh quyền đánh tới không phải tốt hơn? Ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai về sau, Masuyama Iwa thở hổn hển, diện mạo dữ tợn nhìn chằm chằm Aaron. Đừng với lấy ta giảng thô tục. Phi, Aaron quay đầu nôn một ngụm máu nước, xách cơ bản thân chứa quần áo ba lô, liền y phục không có đổi. Dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Masuyama Iwa liếc mắt, quay đầu trực tiếp hướng phòng thay quần áo đi ra ngoài. Khi hắn thấy tại cửa ra vào nhìn hồi lâu Aoki Tsukasa lúc, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa nhìn mấy giây, lấy tay tại trên cổ làm ra cắt yết hầu động tác. Không nói gì, chỉ là phá tan ngăn tại trước mặt Aoki Tsukasa, sải bước đi ra ngoài. Aoki Tsukasa có chút khó chịu nhìn bóng lưng của hắn liếc mắt, lại cũng không nói thêm gì, đi vào phòng thay quần áo. Masuyama Iwa đang ngồi ở phòng thay quần áo trên ghế, hai tay bưng bít lấy đầu, thân thể hùng tráng thoạt nhìn đồi phế rất nhiều. Aoki Tsukasa không biết nên nói cái gì, này mắt nhìn thấy liền là người trong nhà chính mình mâu thuẫn. Chính mình một ngoại nhân bị cuốn vào quả nhiên là rất xấu hổ. Chỉ là theo trong bọc xuất ra một bình lạnh buốt nước khoáng đưa cho Masuyama Iwa. Masuyama Iwa trầm mặc nhận lấy nước khoáng, mở ra cái nắp nhưng không có uống. Rất lâu, hít một hơi thật sâu, mới ngẩng đầu lên, nhường ngươi chế giễu. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, ta hôm nay có phải hay không tới không phải lúc. Hô, Masuyama Iwa thở một hơi dài nhẹ nhõm, để cho mình bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không trách ngươi, là hắn chính mình vấn đề. Tên tiểu tử khốn kiếp này đánh mấy trận thắng trận, liền không biết mình là người nào. Nói đến đây lời lúc, Masuyama Iwa quần thể thao điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, hai mắt trừng lớn, lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, chính là phẫn nộ đến biểu lộ đều dữ tợn cầm điện thoại di động truyền ra điện thoại. Nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến manh âm. Thảo, Masuyama Iwa ánh liệt mà đưa tay cơ hướng bên cạnh một đập. Giá cả không ít smartphone bị lực lượng khổng lồ ngã cái nháo nhoẹt. Aoki Tsukasa ở một bên là đi cũng không đúng, giữ lại cũng không đúng. Trong lúc nhất thời lại có điểm hối hận mình tại cổng xem náo nhiệt hành vi. Masuyama Iwa tựa như một con nổi giận gấu ngựa, tại chỗ đi qua đi lại. Đến cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa hạ quyết tâm, thanh âm đều bởi vì tức giận mà có chút phát run. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không đánh quyền? A, Aoki Tsukasa một mặt mộng bức duỗi ra ngón tay chỉ chính mình. Ta, Masuyama Iwa nhìn xem hắn, biểu lộ nghiêm túc, chỉ là cái kia lửa giận chưa tiêu mặt thoạt nhìn có chút dọa người. Ngươi vừa rồi cũng đều nhìn thấy, ta cũng liền không giải thích thêm cái gì. Cái kia hèn mặt tiểu tử về sau đều không gặp qua tới. Hiện tại trên tay của ta có một tấm 2 tháng sau MMA siêu tân tinh tranh tài vé vào cửa. Ngươi có hứng thú hay không tham gia? Aoki Tsukasa cười khổ, liên tục bày đầu. Ta chỉ là muốn tới làm cái kiêm chức đó à. Ta cho ngươi ký quyền thủ hợp đồng, về sau miễn phí tại đây huấn luyện. Ta tự mình dạy bảo ngươi. Thời lương cho ngươi 1 giờ 5.000 yên. Masuyama Iwa chăm chú nhìn Aoki Tsukasa con mắt. Ngươi đến, chỉ cần ngươi nghiêm túc huấn luyện, ta liền 1 giờ cho ngươi 5.000 yên. Đến lúc đó siêu tân tinh tranh tài quán quân tiền thưởng có 200 vạn. Ngươi có bản lĩnh cầm, ta một điểm không muốn. Ngươi chỉ cần cam đoan mỗi ngày ít nhất 4 giờ huấn luyện lượng là đủ rồi. Tiền lương ta đều cho ngươi ngày kết. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lừa ngươi. Bị như thế một cái cơ bắp vô cùng phát triển, hình xăm tráng hán đầu chọc dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cũng không phải cái gì rất tốt trải nghiệm. Aoki Tsukasa do dự nửa ngày, thở dài, bình tĩnh nói, liền đối với ta mà nói, ta dĩ nhiên không phải hết sức muốn cự tuyệt dạng này hợp đồng. Thế nhưng, xin thứ cho ta nói thẳng, ta đích xác chỉ là một tân thủ mà thôi. Ta cảm thấy Masuyama Sensei lúc này vẫn là đừng quá mức xúc động, bị cảm xúc ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của mình cho thỏa đáng. Mặc dù ta không biết cái kia siêu tân tinh tranh tài là cái gì, nhưng vậy khẳng định là chuyên nghiệp tuyển thủ cấp bậc thi đấu. Ta chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Masuyama Sensei liền tin tưởng ta như vậy có thể tại 2 tháng liền đi đến như thế nghề nghiệp. Trình độ sao? Aoki Tsukasa lời hết sức là chân thành. Matsuyama Iwa nghe về sau, lại chỉ là suy tư một lát, liền quả quyết nhẹ gật đầu. Được hay không đến lúc đó để ta tới phán đoán. Thế nhưng ta nói lên đề nghị là nghiêm túc. Ngược lại ngươi nguyên bản bồi luyện công tác. Tính toán của ta là nhường ngươi bồi Aaron cái kia hèn mạt đối luyện. Hiện tại Aaron không đánh. Ngươi nếu là còn muốn làm bồi luyện, đã có thể không dễ làm. Tối thiểu gần nhất là không có công tác có khả năng làm. Mà lại dùng ngươi bây giờ kỹ thuật liền sơ cấp bồi luyện cũng chỉ là miễn cưỡng. Bồi những cái kia bình thường khách nhân làm bồi luyện, ta nhiều nhất chỉ làm cho ngươi sơ cấp bồi luyện thành viên tiền lương. Trừ phi ngươi kỹ thuật có chỗ tiến bộ, ta mới có thể cho ngươi phối hợp tiền lương. Mà lại, coi như ngươi có bồi luyện thành viên công việc này cũng phải có người cần ngươi bồi luyện. Ngươi mới có thể kiếm được tiền. Xin chú ý, mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng ký chủ y nguyên không cho phép tham dự thời lương 5.000 nguyên trở xuống kiêm chức cá. Nhân lập nghiệp tính chất chờ lợi nhuận hành vi tình dục ngoại trừ. Hệ thống còn hết sức kịp thời bồi thêm một câu lời. Lời nói này đến này Aoki Tsukasa suy nghĩ đến đây. Hợp lại chính mình nếu là cự tuyệt. Về sau cũng chỉ có thể lúc trước cấp bồi luyện thành viên 3.000 năm thời lương không phù hợp hệ thống tiêu chuẩn A. Đến đi, ngài nguyện ý cho ta 5.000 thời lương hợp đồng. Ta còn có thể đẩy ra phía ngoài sao? Ngược lại chỉ là huấn luyện mà thôi. Dù cho chỉ huấn luyện cái một tháng, Matsuyama Iwa cảm giác mình không phải khối này liệu hoặc là hối hận. Chính hắn nói ngày kết tiền lương, chính mình cũng đã sớm kiếm không ít tiền. Tính toán, một ngày huấn luyện 4 giờ 2 vạn nguyên, 30 ngày liền mẹ nó trọn vẹn 60 vạn A. Thay người nhân dân tệ, đều có 3 vạn năm gần 4 vạn khối tiền. Suy nghĩ một chút, thân là khoa trưởng Kasugano Masao một tháng mỗi ngày ít nhất 10 giờ công tác. Mới có 40 vạn nguyên tiền lương, ta làm đi. Trong đầu tràn đầy tiền mặt, Aoki Tsukasa mãnh liệt gật gật đầu. Nếu như tốt như vậy sống mặc kệ, Aoki Tsukasa không phải thành đồ đần rồi sao? Mà lại bản thân hắn cũng thật muốn luyện một chút quyền huống chi kỹ năng đều học được. Matsuyama Iwa gật gật đầu, trầm trầm nói, vậy ngươi đổi huấn luyện trang bị đi. Từ hôm nay trở đi huấn luyện, ta một hồi nắm hợp đồng in ra. Ngươi nếu là tuổi tác còn chưa đủ 18 tuổi, có thể nắm hợp đồng cầm lại nhà cho người lớn nhà ngươi nhìn một chút. Aoki Tsukasa nghĩ đến này, bỗng nhiên gãi đầu một cái. Ếch, gần nhất đại nhân nhà ta không ở nhà. Cái kia hãy cầm về nhà chờ cái gì ký lại cho ta cũng được. Matsuyama Iwa có chút mệt mỏi khoát tay áo, vậy trước tiên như vậy đi. Ngươi mặc trang bị đi trước huấn luyện, ta sẽ tìm nhân giáo đạo ngươi cơ sở động tác. Ta còn có chút việc, ngày mai bắt đầu chính thức mang ngươi luyện tập. Thành, Aoki Tsukasa xem nét mặt của hắn, không nhiều lời, nhẹ gật đầu. Ngược lại có kỹ năng hệ thống tại, 2 tháng chưa hẳn không thể thành sự a. Nghĩ đến một số tiền lớn ở trước mắt treo, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy động lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.